Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 82, Thông Thiên Tháp. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử tăng thêm. Hôm qua 5200 phiếu đề cử đạt tiêu chuẩn, 8 giờ tối hôm nay có thừa càng. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử tăng thêm. Linh Sơn thượng tổng cộng 10 xá, mỗi xá 20 người. Hàng năm, 10 xá trong lúc đó lẫn nhau so đấu, cũng không làm cái gì đơn đả độc đấu. Nhất xá đối nhất xá, người thắng liền có thể tấn cấp. Cuối cùng một đường thông quan người chính là bên thắng ban thưởng chính là kế tiếp liên tục một tháng thời gian bên trong sử dụng Thiên Châu lĩnh hội tốc độ đều sẽ tăng tốc. Không khỏi như thế, còn có cơ hội lĩnh hội đến pháp thuật. Pháp thuật mặc dù không như thần thông, nhưng thần thông quá ỷ lại linh lực tiêu hao, còn muốn ỷ lại thiên địa trong linh khí. Những này tiên tài nhóm chỉ có thể coi là nửa cái luyện khí sĩ. 5 năm gian tại Linh Sơn tu luyện, tự thân cũng ít nhiều có chút linh lực, có thể điểm ấy linh khí sử dụng ra tới thần thông. Lấy thần hỏa thuật làm thí dụ, cũng bất quá là điểm cái bật lửa. Lợi hại điểm chính là công suất lớn cái bật lửa. Muốn chút lần thứ hai, kia là tuyệt đối không thể. Pháp thuật liền không giống nhau, tiêu hao không lớn lắm. Hàng năm so tài thời điểm, cũng nhiều là sử dụng pháp thuật đến lẫn nhau tiến hành chiến đấu. Tiện thể nhắc lên, Thanh Minh ngược lại là có thể tùy ý sử dụng thần thông. Tự thân linh lực dư thừa đến không được, lại thêm lại có thể cảm ngộ hấp thu thiên địa linh khí. Về phần có thể liên tục sử dụng mấy lần, Hà Đồ đánh giá một chút, đại khái liên tục 10 lần tả hữu đi. Về phần cái khác xá, ngày bình thường tất nhiên cũng có cơ hội lĩnh hội đến pháp thuật, nhưng tỷ lệ liền thì nhỏ hơn nhiều. Có thể hay không học được, toàn xem chính mình cơ duyên cùng ngộ tính. Hà Đồ cơ duyên ngược lại là cao, ngay từ đầu Mỹ Tư Tư học thần thông, học tiên thuật, nhưng về sau Hà Đồ liền Mỹ không đứng dậy. Bởi vì này Linh Sơn Thiên Châu bên trong sở giáo tập thần thông cùng tiên thuật là có hạn mức cao nhất, mà giáo tập tiên thuật kia cũng là cơ sở bên trong cơ sở. Tùy ý chọn cái tiên môn, luyện khí kỳ liền có thể học xong cái chủng loại này. Thứ một tháng sau, Hà Đồ liền đã học không thể học được. Về sau đi tu luyện đường đà tòa, kia thuần túy là bồi tiếp Thanh Minh đi. Đi qua cũng chính là luyện tập hạ đoạt thiên quyết. 5 năm xuống tới, lăng là cho Hà Đồ chuyên cần khổ luyện, đem đoạt thiên quyết ngạnh sinh sinh chướng 4 điểm. Hiện tại là luyện khí kỳ 8.585.530. Hàng năm so tài chiến thắng chỗ tốt như vậy đại, khẳng định người người đều muốn tranh hàng năm thứ nhất. Nhưng làm sao thiên xá có Thanh Minh? Thanh Minh đi qua, tùy tiện một cái pháp thuật liền ngã một mảng lớn, liền cùng bật hách, kia là thật đánh không lại. Khó chịu a, Mã Phi. Về phần Hà Đồ vì cái gì không tham gia, đến không phải Hà Đồ không nghĩ tham gia, mà là bởi vì chính mình không tham gia được. Thật muốn tham gia, những này tiên tài sợ không phải đều phải chết. Cơ sở nhất trưởng tâm lôi kinh Hà Đồ chi thủ, đánh cùng thiên lôi đồng dạng, coi như không dùng pháp thuật, dùng cục gạch, đó cũng là một gạch xuống liền một cái mạng sự tình. Nhưng làm Hà Đồ không nghĩ tới chính là, này năm thứ 5 so tài, thế nhưng sửa lại quy tắc. Lúc nào sửa quy tắc? Hà Đồ ngồi trong phòng, kỳ quái hỏi. Thanh Minh nghe được Hà Đồ tra hỏi, rất nhanh tránh ra ngăn tại cửa ra vào thân thể. Đối ngoài cửa doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên, làm một cái mời đến động tác. Tiểu Liên kia là mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Về phần doanh Thiên Cổ, làm ho 2 tiếng cuống họng, mang theo Tiểu Liên đi vào. Hà Đồ ngồi tại bên bàn trên, nhìn thấy hai người đi vào sau, thỉnh hai người bọn họ nhập tọa. Thanh Minh cũng đi về tới. Tại Hà Đồ bên người ngồi xuống, Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên mặc một thân cùng Thanh Minh tương tự quần áo. Đây là Linh Sơn nâng lên cúng tu hành phục. Hai người ngồi xuống về sau, chỉ nghe thấy Doanh Thiên Cổ nói là mới có người tới nói, chính là tiếp dẫn chúng ta lên Phù Không Đảo vị kia tiên tử. Hà Đồ nghĩ nghĩ, là cái kia hợp đồng lao động. Doanh Thiên Cổ cũng không đợi Hà Đồ mở miệng trước, mà là chính mình nói đến. Hà Đồ huynh, tỷ thí lần này sửa lại quy tắc, ta là cố ý đến muốn nói với ngươi một tiếng. Lần này, ngươi cũng không thể không trình diện. Tiểu Liên lúc đầu cũng nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng mồm mép xê dịch mấy lần, nhìn thấy bên cạnh ngồi Thanh Minh, vẫn là cúi đầu không nói. Hà Đồ nhẹ gật đầu nói đến, trước đây ít năm tình huống có chút đặc thù, năm nay quy tắc đổi thành như vậy, ta tự nhiên là sẽ cùng đại gia cùng thuyền cùng tồn tại. Hà Đồ trước kia là lo lắng cho chính mình, ra tay, những cái kia tiên tài nhóm không có mấy cái có thể sống. Không ra tay đi, đứng tại trên trận, lại khó tránh khỏi bị người lên án, rước lấy không ít phiền phức, dứt khoát thì không đi được. Hiện tại đổi thành đăng thông thiên tháp tháp, còn muốn toàn xá cùng nhau, Hà Đồ tự nhiên là sẽ không vắng mặt, nhất là tỷ thí lần này ban thưởng, là cùng tranh đoạt thiên đạo bản nguyên cùng một nhịp thở chỗ tốt. Doanh Thiên Cổ vốn còn tới lo lắng Hà Đồ sẽ cự tuyệt. Dù sao 5 năm qua, nàng xem Hà Đồ cho tới bây giờ đều cảm thấy cái này người lười nhác vô cùng. Trong lòng đều nghĩ kỹ đủ loại nói từ, dự định vừa đấm vừa xoa, không nghĩ tới đối phương đáp ứng như vậy dứt khoát. Nếu như thế, vậy liền trước cảm ơn Hà Đồ huynh. Sắc trời đã tối, không lại quấy rầy. Doanh Thiên Cổ nói xong liền đứng lên, quay người lại. Váy lụa bồng bềnh, rất là tiêu sái. Đi, Tiểu Liên cũng là vội vàng đứng dậy, nhớ ra cái gì đó, còn đối Hà Đồ cùng Thanh Minh bái, lúc này mới rời đi. Theo lý thuyết, tất cả mọi người là cùng thế hệ, vốn không dùng như vậy đại lễ. Tiểu Liên ngược lại là quá mức khẩn trương. Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên một trước một sau ra gian phòng về sau, đợi cho phía sau gian phòng toàn đóng về sau, Doanh Thiên Cổ mới thở ra một cái thật dài. Hiển nhiên vừa rồi biểu hiện ra kiên cường, kia cũng là một cỗ khí kìm nén tại. Lúc này không có Thanh Minh áp chế, kia cổ khẩn trương cảm giác biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên nhẹ nhõm không ít. Về phần Tiểu Liên, nàng đi ra một khoảng cách về sau, lập tức liền bắt đầu lôi kéo Doanh Thiên Cổ cánh tay nói. Công chúa điện hạ, kia Thanh Minh quá dọa người. Ta bị nàng nhìn thoáng qua, chân đều như nhũn ra, phía sau lưng phát lạnh. Doanh Thiên Cổ bước chân không ngừng, quay đầu nhìn Tiểu Liên một chút, nói đến, sợ cái gì, nàng cũng không phải là người quái gì, cũng không phải là quái vật, còn có thể ăn ngươi phải không? Không phải a, công chúa điện hạ, ta là lần đầu tiên cách nàng gần như vậy. Thảo nào những nam nhân kia chẳng qua là trên miệng nói một câu, lại không người nào dám tới gần nàng. Tại Linh Sơn 5 năm này, Thanh Minh mỹ mạo kia đã là mọi người đều biết. Đây đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, nói có thể đem cầm lại là không thể nào. Không ít người đều nghĩ đến có thể cùng Thanh Minh nhiều đến gần đến gần. Nhưng 5 năm xuống tới, lăng là không ai dám tiến lên bắt chuyện. Thường thường đều là đi đến một nửa, quay đầu trở về, liền Sở Quốc Vương Tử Mị Hoa đều không ngoại lệ. Thanh Minh tốt xấu là trúc cơ kỳ tu sĩ, không muốn để cho bọn họ tới gần. Lấy bọn họ loại này liền luyện khí kỳ cũng không tính tu vi, muốn tới gần tuyệt đối không thể. Doanh Thiên Cổ nghe được Tiểu Liên nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Sự tình đã truyền tới, nên trở về đi chuẩn bị cẩn thận lần thứ 5 tỷ thí. 3 ngày thời gian, chớp mắt đã vượt qua. Thông Thiên Tháp chỗ Phù Không Đảo, là toàn bộ linh sơn bên trong lớn nhất một tòa. Trước kia còn có kết giới bố trí chung quanh, nhưng hôm nay kết giới đã triệt hồi. 20 cái xá tiên tài nhóm sáng sớm liền tề tụ thông thiên tháp hạ, tổng cộng 200 người. Đại gia tập hợp một chỗ, nói chuyện phiếm, thanh âm cũng vẫn là líu ríu ầm ĩ không ngừng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, bởi vì chân trời có 3 vị tu sĩ ngự bảo phi hành mà đến, một đám dẫm lên tiên kiếm. Đám người nhìn thấy có Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ tới, cả đám đều ngậm miệng không nói, thành thật biết điều đứng lên. 3 cái kia tu sĩ tất cả đều là Thiên Cung hợp đồng lao động, ngự bảo phi hành rơi xuống đại gia trước mặt về sau. Chỉ thấy bọn họ xoáy khí quay người, tay nắm ấn quyết, chân dưới tiên kiếm phi thăng mà lên, dần dần thu nhỏ, rơi vào phía sau trong vỏ kiếm, động tác phi thường tiêu sái thống nhất. Xoáy nha, không nói, ở giữa một người đứng dậy, thuyết minh sơ qua một chút quy tắc. Rất đơn giản, trước hết nhất leo lên thông thiên tháp tầng cao nhất một xá, tức là bên thắng, còn một người khác yêu cầu, muốn 20 người cùng nhau, nếu là cái nào xá thiếu một người, kia đều tính đào thải. Thông thiên tháp bên trong, theo có vô số cơ quan cạm bẫy, trận pháp kết giới, nhưng những cái kia tương đối nguy hiểm, đều đã đóng lại. Cũng là không cần lo lắng sẽ có nhân viên thương vong. Huống chi, thiên cung các tu sĩ sẽ toàn bộ hành trình giám sát, đi theo bảo hộ, đợi cho quy tắc thống nhất nói xong. Sau đó một người khác, đối rất nhiều tiên tài nhóm hô, lần thứ 5 so tài, sắp bắt đầu, tất cả mọi người, đến lối vào chuẩn bị. Vâng, 20 xá tiên tài nhóm cùng nhau đáp lời. Thông thiên tháp sử dụng chính là bát giác kết cấu, một tầng rất lớn, mỗi điều một bên đều có 4 cái cửa vào, chung 32 cái, làm 20 cái xá tiến vào, kia là hoàn toàn đầy đủ. Thiên xá chỗ cửa vào, khoảng cách điểm tập hợp cũng không tính xa, Hà Đồ bọn họ 20 người, hết thảy đi không đến chừng 10 phút đồng hồ, liền chạy tới, có chút xá lối vào. Hoàn toàn ngay tại thông thiên tháp bên kia, vậy liền muốn xoay người lại ngồi cỡ nhỏ phù không đảo đi qua. Không thì đi một ngày đều không nhất định có thể quấn đi qua. Chỉ bất quá mới vừa vặn đi đến cửa vào nơi, Thanh Minh nhìn trước mắt cửa đồng, mặt không thay đổi nhìn qua, sau đó nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ cười cười, nhẹ gật đầu, cửa vào này, có vấn đề. Hôm qua 5.200 phiếu đề cử, đạt tiêu chuẩn, 8 giờ tối hôm nay có thừa càng, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử tăng thêm. Quỷ, giao, bất long lĩnh vực, nói long tộc chuyện xưa, số lượng từ khá nhiều, đại gia có thể đi nhìn xem. Cảm ơn CSINSSUUSL1993, Lạc Chu Tu 3.328 đã bắp, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN